Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 51. Buổi trưa dùng một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, gồm 3 món mặn và 2 món chay, thịt kho tàu với cải mặn, tôm xào, thịt thỏ kho tộ, gỏi củ sen và măng xào. Hứa Nghiên thấy nha hoàn đặt bát đĩa xuống vội vàng đi ra, nàng cũng không ngăn cản, nhìn những món ăn tuy ít nhưng tinh tế trên bàn, trầm ngâm một lát, rồi cầm đũa ăn sạch không còn chút gì. Hoàng Tích nghe hạ nhân báo lại tình hình, khinh miệt cười lạnh, chưa từng thấy qua vật tốt. Sau đó lại thấy bực bội, cứ ngỡ đây là một liệt phụ trinh tiết, lén lúc nghĩ ra không ít cách để trêu ghẹo, trong đầu đã diễn luyện cảnh tượng ngươi tới ta lui không biết bao nhiêu lần, mà giờ đây chỉ một bữa ăn tinh tế lại khiến nàng thỏa hiệp, cảm giác như đấm một cú vào bông, không hưởng thụ được khoái cảm chinh phục. Càng nghĩ càng khó chịu, gọi người tiến vào, đi, đem đĩa thức ăn mà quả phụ kia đã dùng vứt cho chó liếm sạch, bát đũa cũng không cần, vứt hết đi. Ha, quả là báo ứng. Đồ đại ngưu cũng có ngày bị phân bò dán mắt, lại đi để ý tới tiện quả phụ mềm yếu này. Có một khoảnh khắc, Hoàng Tích không muốn tự mình ra tay cám dỗ tiểu quả phụ này, cô nương trẻ tuổi xinh đẹp ở đâu mà chẳng có. Chi bằng cứ trói nữ nhân nông cạn này vào chiếc thuyền rách đồ đại ngưu, để nàng làm hại con cháu ba đời của hắn. Nhưng cá đã cắn câu, bản thân không làm gì thì cả người khó chịu ngứa ngáy, từ khi biết quan hệ giữa Hứa Nghiên và đồ đại ngưu. Thân hình thành thục đầy đặn và làn da trắng nõn miệng màng của nữ nhân đối với hắn ta không còn đặc biệt hấp dẫn nữa. Ngày đêm hắn ta chỉ nghĩ làm sao chiếm được quả phụ này để đả kích gã tráng hán có thù oán với mình. Kẻ hèn nhát nhu nhược đều thích bắt nạt kẻ yếu. Dù năm đó đồ đại ngưu chỉ đóng vai trò là một tên đánh thuê, nhưng Hoàng Tích không dám chọc vào tên tặc tử Tào Vạn kia, nên tên tay sai xông lên trước mặt lại trở thành đối tượng mà hắn ta ghi hận. Bây giờ cũng vậy, sợ bị đánh, không dám đối đầu trực tiếp với đồ đại ngưu lỗ mãng kia. Liền tìm nữ tự yếu đuối tay không tất sắc để bày mưu tính kế, hy vọng có thể cách khoảng xa mà đánh bò. Sau khi ăn xong, Hứa Nghiên bước ra khỏi cổng hoàng gia, không vội về nhà như thường lệ, mà nấp trong con hẻm nhỏ gần đó để rình. Đến giữa giờ mùi, cổng hoàng gia mở ra, Hoàng Tích ôm bụng phệ được hạ nhân vây quanh bước ra khỏi cửa. Đợi người đi xa, Hứa Nghiên gõ cánh cửa vừa đóng lại, lão bá, ta quên lấy đồ rồi, làm phiền cho ta vào một lát, lát nữa sẽ ra ngay. Trẻ vào bức tường trắng làm bình phong, nàng đi về phía chính viện, đứng chờ bên đường để đợi hạ nhân đi ngang qua, vừa lúc gặp nha hoàng hôm qua từng đến tìm nàng, cô nương, làm phiền ngươi giúp ta gọi phu nhân nhà ngươi một tiếng, ta có việc muốn bàn với nàng ta một chút. Nha hoàng kia thấy giờ này nàng vẫn còn trong phủ cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến thái độ của lão gia và phu nhân, ánh mắt đảo một vòng rồi dẫn người đến đình nghỉ ngơi, chỗ này không có nắng, hứa phu tử chờ ở đây một lát, ta đi xem phu nhân hiện tại có đang bận rộn không đã. Được. Làm phiền ngươi. Không có gì. Chỉ một lát sau, tiểu nha hoàng quay lại dẫn Hứa Nghiên vào, vừa mới đối mặt, hoàng phu nhân trực tiếp hỏi, hứa phu tử sao giờ này còn ở nhà ta? Ta vừa vào cửa, muốn nói với phu nhân một việc. Hứa Nghiên không chào hỏi vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích tìm nàng ta sắp thành hôn rồi, việc khá nhiều, e rằng không còn tinh lực như trước để đến dạy bọn trẻ nữa, chi bằng ta chủ động xin nghỉ, còn hơn là để trễ nải cho bọn trẻ rồi lại bị đuổi. Cũng xem như giữ trọn cái duyên của chúng ta. Ồ! Hoàng phu nhân nghiêm túc liếc nhìn nữ nhân đang đứng ở tiền đường hai lần, thổi nhẹ chén trà nhưng không uống, có chút sắc bén hỏi, không biết hứa phu tử sắp gả cho người nào? Một hán tử nuôi lợn ở thôn Hậu Sơn, phu nhân có lẽ không quen biết. Hứa Nghiên không bận tâm đến sự chất vấn của nữ nhân này, nàng ta gả cho một nam nhân như vậy quả thật khiến người ta lo lắng, phải luôn đề phòng gia đình sẽ thêm con cái. Là chủ mẫu nắm giữ công việc nội trợ trong hoàng gia, làm sao lại không rõ chuyện xảy ra trong phủ. Có nghe nói qua, nếu hứa phu tử đã sắp có đại sự, ta cũng không thể làm kẻ cản đường, không đến thì không đến vậy, ta mời phu tử khác là được. Nói xong, chén trà đang được xoa xoa cũng đặt xuống bàn, Hứa Nghiên cáo từ rời đi, vừa bước ra khỏi cửa lớn, tiếng bước chân dần đến gần, nha hoàng từng dẫn đường cho nàng lúc trước gọi nàng lại, phu nhân nhà ta nhờ ta chuyển lời đến hứa phu tử một câu. Hứa phu tử đã không còn đến dạy học nữa, chi bằng rời khỏi trấn đến ở nhà thân thích dưới quê một thời gian, cũng là để giải khuây, xua đi vận rủi. Hứa Nghiên định thần lại, muốn hỏi vì sao lại nói vậy, nhưng cánh cửa lớn phía sau đã đóng lại. Nàng về nhà luôn cảm thấy lời hoàng phu nhân nói có ý ám chỉ, càng suy nghĩ càng kinh hãi. Buổi tối ăn qua loa chút gì đó lấp đầy bụng, trời vừa tối nàng đã vào phòng, chốt cửa từ bên trong, dùng bàn kê ở cửa chính. Còn bàn trang điểm thì kê ở cửa phòng ngủ. Tuy nhiên, nằm trên giường lại mãi không dám nhắm mắt, nghe thấy tiếng động bên ngoài là căng thẳng dựng tai lắng nghe, cả đêm ngủ chập chờn tỉnh rồi ngủ rồi tỉnh, còn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, mãi đến khi trời sáng rõ mới dám đặt trái tim xuống, chìm vào giấc ngủ sâu. Lần nữa tỉnh lại là bị tiếng gõ cửa đánh thức, nàng vội vàng kêu người đang đập cửa gấp gáp bên ngoài chờ một chút. Lúng cuống mặc quần áo, giờ những thứ kê sau cửa, tóc tai rối bù ra mở cửa, bước ra khỏi căn phòng tối tăm, đôi mắt nheo lại vì ánh mặt trời gần lên đến đỉnh đầu chiếu vào. Đồ đại ngu nghe tiếng bước chân đến gần, còn chưa thấy người đã nửa đùa nửa thật ca tháng, ta gõ cửa cả hàng xóm của nàng rồi mà nàng vẫn không động tĩnh gì, làm ta sợ đến nỗi muốn cậy cửa xông vào, mở cửa còn lâu như vậy, lén lút làm gì sau lưng ta thế? Ngước mắt lên thấy nàng kéo lê giày, tóc tai xơ xác, trông như vừa bò dậy khỏi giường, đây là ngủ trưa à? Hứa Nghiên lườm hắn một cái, nói linh tinh gì ở bên ngoài thế, sợ người khác không nghe thấy chắc. Vào nhà rồi nói. Vào nhà liền thấy vỏ trứng gà rơi rớt trong sân, lá rụng trôi nổi trong nồi không đậy nắp, vào trong lại thấy cái bàn vuông nhỏ đặt ở cửa, phòng ngủ không đóng cửa còn thấy nửa bàn trang điểm, hắn nhìn xung quanh, không giống như có người từng đến. Thuận tay bê cái bàn vuông nhỏ về chỗ cũ, hỏi nữ nhân đang dọn dẹp trong nhà, chuyện gì vậy? Nhìn trong nhà như vừa bị trộm vào ấy. Huynh ngồi yên đó đừng đi lung tung, không thấy ta đang tự sửa soạn à, đây là thứ đại nam nhân như huynh có thể nhìn sao? Hừ. Nàng là người vợ lười biếng, suýt nữa bị ta chặn lại trên giường, còn dám lớn tiếng ra lệnh nhà, sớm nhìn muộn nhìn đều là ta nhìn, lại không thể kẻ khác được lợi. Nói là nói vậy, hắn vẫn đá một chiếc ghế ngồi xuống, không đi lung tung nữa. Hứa Nghiên lại đi ra ngoài rửa mặt súc miệng bằng nước lạnh, dùng khăn vải lau khô nước, nàng ngồi bên cạnh bàn mở hộp cơm, ăn mấy miếng cơm vào bụng trước, e, đói chết ta rồi. Đồ đại ngưu cũng không hỏi nàng khi nàng đang ăn, đi ra ngoài cọ nồi nấu nước sôi cho nàng. Sau khi nàng ăn xong, phần còn lại đều quét vào trong bụng, thấy nàng nhấp từng ngụm nước còn hơi nóng, hắn thúc giục, mau nói đi, chậm chạp thêm lát nữa nàng lại muốn đi xí nữa. Huynh có biết ghê tởm không hả, cơm còn chưa trôi xuống cổ họng, nói cái gì mà xí với không xí, không uống nữa. Đặt mạnh cái bát xuống bàn. Đúng là không nên uống, cơm còn nghẹn ở cổ họng, nàng uống thêm chút nước nữa, ở một cái cơm sẽ trào ra khỏi miệng mất. Sau đó hắn cầm bát lên. Uống một ngụm ở chỗ nàng vừa uống, cuối cùng còn liếm liếm mép bát. Đồ lưu manh. Qua sự quậy phá của hắn, Hứa Nghiên hoàn toàn thả lỏng, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều, liền kể hết chuyện hôm qua, từ việc đến hoàng gia gặp hoàng tích, đến chuyện buổi chiều hoàng phu nhân cho người truyền lời, và cả việc tối hôm đó nàng tự mình nghĩ bậy sợ hãi đến không dám ngủ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 52. Đồ đại ngu nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, thế mà nữ nhân đối diện còn đang vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, đúng là kẻ thiếu tinh ý, thấy ánh sáng là lớn gan, tin rằng ban ngày là an toàn. Chả trách ban đầu trời tuyết lớn dám một mình chạy đến nhà tỷ tỷ. 6 năm gả vào Trần gia đã kìm hãm nàng, vì ít tiếp xúc với người và sự việc, tư tưởng của nàng dường như bị đứt đoạn, cách đối nhân xử thế vẫn còn sót lại bóng dáng của tuổi mười mấy, chỉ nghĩ rằng mình lùi lại là an toàn rồi, kẻ ác sẽ tiến công đấy, đồ ngốc. Nhưng hắn lại thích cái vẻ khôn khéo mà thỉnh thoảng lại khờ dại này của nàng, có đầu óc có can đảm, dù có chỗ không chu toàn thì hắn bù vào là được. Không cần phải nhắc nhở nàng mọi chuyện, tránh cho nàng lo lắng, đợi thêm 2-3 năm nữa, nàng giao tiếp với nhiều người hơn, làm việc tự nhiên sẽ chu toàn hơn. Cái vẻ ngốc nghếch hiện tại này thật đáng quý biết bao. Nam nhân không lộ vẻ gì chuyển đề tài, mấy ngày nay ta không thể đến được, nhà đang phải trồng cây khoai lang, có thuê người làm giúp, ta phải theo xuống đồng trông chừng. Còn phải lo cho mấy chục con lợn ở nhà nữa. Vậy huynh cứ lo liệu đi, không cần đưa cơm cho ta đâu, ta tự mua cơm ăn là được, huynh có việc thì báo cho ta một tiếng, ta biết rồi cũng không lo lắng huynh xảy ra chuyện gì. Nàng sắp thành nữ chủ nhân của đồ gia ta rồi, giờ trong nhà đang bận nàng không nên đến giúp một tay sao? Đến nấu thức ăn cho lợn nhà ta cũng được mà. Huynh mơ đẹp đấy, còn chưa thành thân đâu, ta mới không đi. Hứa Nghiên liếc xéo hắn một cái. Giờ mà đi thì đúng là mặt dày rồi, có thể tưởng tượng được sau này người ngoài sẽ bàn tán, tức phụ của đồ đại ngu kia chưa cưới đã chạy đến nhà hắn, còn giúp nấu thức ăn cho lợn, chật, đúng là không gả đi được, quá là tự hạ thấp bản thân. Không lo xuể được thì huynh thuê thêm người làm đi. Nàng bổ sung. Chật, ở thôn ta, nam nữ đã đính ước rồi, hễ đến mùa vụ bận rộn là đều phải đến nhà đối phương giúp đỡ, nàng thật là không tự giác chút nào cả. Đồ đại ngu thăm dò nói bậy. Rồi bị đánh, lấy ta ra làm đồ ngốc để lừa bịp ta. Muốn cưới tức phụ thì phải đi lấy lòng lão trượng, đại tiểu cửu tử, huynh may mắn là lão trượng đã chui xuống đất mất rồi, giờ còn muốn đến lôi ta đi làm không công, lừa gạt ta đứa cô nương mồ côi này, cái đồ vô lương tâm. Hứa Nghiên ôm mặt giả vờ khóc. Được rồi, trêu nàng thôi mà, ta không yên tâm về nàng, nàng đi cùng ta về. Ba ngày ở hậu viện nhà ta, chỉ có lão phụ thân của ta ở nhà thôi, tối ta đưa nàng sang nhà tỷ tỷ nàng ngủ. Hứa Nghiên động lòng, đừng thấy ba ngày nàng như người không có việc gì, đó là vì nàng biết đồ đại ngu sẽ đến, hơn nữa trong hẻm còn có người đi lại, ông chủ hoàng dù muốn làm chuyện xấu nếu nàng không ra khỏi cửa cũng không có cách nào, nhưng buổi tối thì khác, tối đen như mực ai lại đi loanh quanh bên ngoài, ngay cả nha môn cũng không có người. Vậy huynh phải sắp xếp ổn thỏa, không thể để người khác thấy ta. Hứa Nghiên yêu cầu. Yên tâm, ta biết chừng mực. Một khi đã quyết định, Hứa Nghiên không dây dưa nữa, thu dọn một bộ quần áo và khăn lau mặt, rồi nhét số bạc giấu dưới chăn vào túi áo trong, mở cửa nói với nam nhân, đi thôi. Hành lý cứ để đây trước, nàng ra cửa đến trước nha môn dắt xe bò đi, ta vào nhà xí một lát, lát nữa sẽ đến trước qua nha tìm nàng. Hứa Nghiên lườm hắn một cái trắng giả, bò lười ngựa lười thì nhiều cứt đái. Người đi rồi, đồ đại ngu nhìn quanh một lượt, không có thứ gì sắc bén, đành xúc cho tàn dưới bếp bỏ vào chậu gỗ rồi gác lên trên cánh cửa, sau đó chui ra từ cửa sổ, kéo bàn trang điểm chặn phía sau cửa sổ, cho nửa nồi nước vào nồi, châm lửa, nhấc khúc gỗ vào, xem ra có thể cháy đến tối, khóa cửa rồi đi. Ta cứ tưởng huynh rơi xuống hố xí rồi chứ, huynh mấy ngày không ị rồi hả? Nhẹ đi mấy cân rồi phải không? Hứa Nghiên thấy hắn cuối cùng cũng đến, liền trách móc vài câu. Suýt nữa, chân ngồi xổm bị tê cứng, lúc đứng dậy suýt ngã, chỉ có lòng bàn chân chạm xuống, dính một chút, tìm khắp nhà cũng không có cái bàn chải nào, đành phải cọ vào tro cỏ thôi. Đồ đại ngu nói một cách nghiêm túc, còn nhấc đế giày lên cho nàng xem, thực ra hắn không cần nhấc chân, trên mu bàn chân hắn cũng đã có dính tro cỏ rồi. Hứa Nghiên bịt mũi, ước gì cách xa hắn ba thước, la lớn, tránh xa ta ra. Nàng ném dây cương cho hắn, rồi tự mình ngồi xuống cuối xe gỗ. Đồ đại ngu thấy vẻ làm bộ của nàng, còn chưa hết hứng, lúc nàng nhìn sang, hắn còn lật bàn chân cúi đầu ngửi ngửi, vẻ mặt nghi hoặc, không thối mà, ta cọ xong đã ngửi rồi, không tin nàng ngửi thử xem, nếu có mùi thối bạc nàng muốn bao nhiêu bạc ta đền cho nàng bấy nhiêu. Á, cái người này! Huynh còn dám đi ngửi nữa chứ, ít ghê tởm quá. Sau đó nàng ngồi ở cuối xe suốt đường, còn quay lưng lại với hắn, nói là không muốn ngửi mùi phân thối bị gió thổi đến. Tâm trạng của nam nhân vô cùng tốt, vừa dắt xe bò vừa luyên thuyên suốt dọc đường, người không thèm để ý đến hắn, hắn liền nói chuyện với con bò, còn nhất định phải bắt con bò rống lên một tiếng để đáp lại hắn, Hứa Nghiên thẳng thừng nói không chịu nổi hắn. Ta không đưa nàng đến tận cửa nhà đâu, tay không mang theo gì, gặp đại chất tử của nàng thì mất mặt lắm, lần đầu tiên đến nhà người ta mà. Hứa Nghiên phi hắn một mụm, chiếm hời miệng lưỡi một chút thì huynh béo lên được mấy cân. Có thể lấy lại được mấy cân đã ị vào hố xí rồi. Huynh không bỏ qua cái chuyện này được hả? Ta sẽ nói với tỷ tỷ ta hủy hôn đây, huynh quá ghê tởm. Ta không nói nữa. Đồ đại ngưu giả vờ sợ hãi. Hứa Nghiên dù biết hắn giả vờ, nhưng vẫn mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu tiêu sái đàng hoàng bước đi, đi được mấy bước lại quay đầu nói, ngày mai ta muốn ngủ nướng, huynh không cần đến đón ta ăn cơm xong sẽ tự đi bộ qua. Được. Đây là đang xót hắn mà. Tối hôm đó Hoàng Tích về nhà, phu nhân của hắn ta liền báo cho hắn ta biết, Hứa phu tử đã nghỉ việc, hỏi hắn ta còn muốn mời phu tử cho bọn nhỏ nữa không. Hoàng Tích lập tức sầm mặt với nàng ta, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt nói một tiếng không biết điều. Rồi quay đầu bỏ đi. Hoàng phu nhân biết hắn nói không biết điều. Là chỉ cả mình và Hứa Nghiên, nhưng nàng ta không để tâm, chỉ cần không ở trong nhà làm dơ mắt của nàng ta, hắn ta muốn leo lỏng thế nào cũng được. Tối hôm đó, Hoàng Tích uống chút rượu, vốn tính toán là người ở trong phủ, nắm trong lòng bàn tay, muốn giày vò thế nào cũng được, giờ nàng đã không biết điều bỏ chạy, vậy thì đừng trách hắn ta. Bảo tùy tùng dựng thang gỗ lên tường, trèo lên tường rồi tùy tùng mới leo lên, rút thang gỗ lên đặt vào trong, hai người theo thang gỗ vào trong sân. Hoàng Tích dặn dò hạ nhân canh chừng, rồi hắn ta đi đến đẩy cửa sổ, đẩy không được thì chọc thủng giấy cửa sổ, nhờ ánh trăng nhìn vào trong mới biết là bị bàn trang điểm chặn lại. Thú vị đây. Cái đầu đang say rượu bị kích thích đến choáng váng, lồng ngực cũng nóng rang, hắn ta rút đoạn dao định đi đến cửa cậy then cửa, nhưng vừa dùng sức cửa đã mở ra, trước hết là bị chậu gỗ đập trúng đầu, mở miệng kêu đau lại bị sặc một miệng tro cỏ, hắn ta biết mình bị đồ đại ngu đùa giỡn, vào nhà xem xét quả nhiên không có người, nếu không phải tùy tùng lo lắng làm lớn chuyện khó thu xếp cản lại, hắn ta đã tức đến nỗi muốn phóng hỏa đốt nhà. Ánh trăng từ trong tầng mây lách nhẹ ra, chiếu sáng hai nam nhân đang loạn choạng trong ngõ, tiếng la mắng lúc to lúc nhỏ kinh động đến nữ nhân đang nằm trên giường. Ả ta nằm trên giường nghe tiếng chửi rủa bực tức dần dần xa, sự tò mò trong lòng thúc đẩy ả ta ra khỏi phòng, là một người có thói quen rình rập, biết nam nhân và nữ nhân ở đối diện hôm nay đều đã ra khỏi nhà, mãi đến tối vẫn chưa về. Đêm tối đen như mực cho ả ta sự dũng khí để đường hoàng bước ra khỏi cửa, nếu có người ở đó thì sẽ phát hiện ra, nếu vòng sắt trên cửa không rung động, sẽ không ai phát hiện ả ta đã mở cửa, cùng là cửa gỗ, dù là động tác nhỏ nhất cũng sẽ khiến trục cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng cánh cửa gỗ này lại không. Nữ nhân khoác áo mở cửa liền thấy cánh cửa đối diện đang mở toang, đáy lòng mừng thầm, tay rung lên vì kích động, ả ta đóng cửa lại, dựa vào cửa chờ đợi, xem liệu có còn người đang rình rập không. Không biết đã đợi bao lâu, không có tiếng bước chân quay lại, cũng không có tiếng mở cửa nào khác và những lời thì thầm lén lút. Nữ nhân lưng gù run rẩy tay chân vào nhà xách một cái giỏ, mở cửa nhà mình, rồi đi vào cánh cửa đang mở toang đối diện. Ả ta càng quen thuộc với bóng tối, bước vào đại đường có chậu gỗ bị úp ngược, mò mẫm nhặt đi tất cả mọi thứ. Vào phòng ngủ, ả ta nhấc thử bàn trang điểm, thấy không ôm đi được, liền quét tất cả những thứ có thể lấy được vào giỏ, còn ôm cả hai bộ chăn đệm đi nữa. Về đến nhà kích động đến không ngủ được, không kìm nén được sự ngứa ngáy trong lòng. Sợ bỏ sót thứ gì đó, ả ta lại thẳng lưng lén lút quay lại, tìm kiếm một vòng, cậy luôn chiếc nồi sắt trong sân đi, cuối cùng mới thấy thoải mái. Lời tác giả muốn nói. Đồ đại ngưu, không ngờ việc ta đổ nước vào nồi lại là giúp cho kẻ trộm. Chi bằng đốt cháy cả đáy nồi đi còn hơn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 53. Ngày hôm sau Hoàng Mân dẫn theo lão mẫu, mỗi người dắt một đứa trẻ đến trấn, lúc mở cửa, hắn ta chú ý thấy cánh cửa bên cạnh mở hé một khe, vòng cửa cũng không khóa, vừa định qua xem, đã bị tiểu nhi tử bên chân đẩy một cái, phụ thân, con mệt quá. Muốn ngồi ghế uống chén nước. Phụ thân mở cửa ngay đây, lời nói của tiểu nhi tử cũng cắt ngang sự nghi ngờ của hắn ta, đẩy cửa kẹp đứa trẻ bước qua ngưỡng cửa. Đến chập tối lúc ra ngoài gánh nước, hắn ta liếc thấy cánh cửa gỗ vẫn y như lúc sáng, trong lòng lột bột sợ đến nỗi chân mềm nhũn, vứt xô nước xuống, vịn vào hiên cửa kêu, mẫu thân, mau ra đây. Sao vậy? Mẫu thân Hoàng Mân bước ra, thấy tiểu nhi tử vẻ mặt như thấy quỷ, sợ không nhẹ, sao vậy, sao vậy? Vật gì lại dọa đến con rồi? Trời còn chưa tối mà. Nam nhân mặt dài trắng bệch run rẩy ngón tay chỉ vào sân viện bên cạnh, cửa, sáng con nhìn đã là thế này rồi, giờ vẫn vậy, nhưng trong nhà là một nữ nhân ở, nàng ấy mỗi buổi chiều đều ở nhà, vào cửa liền khóa chốt bên trong. Lão thái đầu tóc hoa râm hiểu ý tiểu nhi tử, liếc nhìn cánh cửa gỗ nửa mở nửa đóng, đứng ở vị trí của bọn họ, bức tường viện bên trong vừa vặn chặn tầm nhìn vào trong, bà lão vỗ vỗ nhi tử đang run rẩy. Con ở ngoài, ta vào xem sao. Con vào cùng người. Không cần, ta tuổi đã cao thấy nhiều chuyện rồi, không sợ, con cũng đừng vào. Theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ vang lên, đập vào mắt là cánh cửa nhà chính mở toang, tro cỏ vương vãi và cái bếp lò bị đổ sụp một nửa, bà lão niệm tạo nghiệt. Một tiếng, nheo mắt bước vào trong, trong nhà như vừa bị cướp bóc, bước nhanh đến phòng ngủ đang mở hé, thấy ván giường trơ trụi, các ngăn kéo bị rút ra. Chỉ duy nhất không có cái người mẫu tử bọn họ lo sợ bị ngã đổ trong nhà máu me be bét. Phù. Bà lão thở mạnh một hơi, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vui vẻ nói với nhi tử, báo quan đi, chỉ là có trộm vặt vào thôi. Chân Hoàng Mân lập tức lấy lại sức, con đi ngay đây. Cố Thanh dẫn vài nha dịch vào cửa, đi quanh trong nhà một vòng, không phát hiện ra gì, tên trộm nào mà nghèo thế này. Hận không thể cạo cả lớp vôi trên tường đi sao. Chú ý đến tro cỏ rải rác ở cửa và dấu vết của chiếc chậu bị úp, có thể chắc chắn là người không sao, thậm chí có khả năng đã được đồ đại ngu đưa đi. Trời đã chập tối, không có nến thì trong nhà không thấy gì cả, hắn ta gọi người đi theo bên cạnh, Tiểu Lục, đi mua một cái khóa về khóa cửa lại. Vâng, được, Tiểu Lục bước ra cửa còn lẩm bẩm, tên trộm này đến cả cái khóa hỏng cũng trộm, đúng là không nói nổi. Sau khi họ đi, nữ nhân lưng gù sau cánh cửa đối diện cũng thong thả vào nhà. Ngày hôm sau, Cố Thanh đánh xe bò đến nhà đồ đại ngu, đợi hắn phát tiền công cho người làm xong, mới bước tới nói, thê tử mà huynh ưng thuận, căn nhà ở trấn của nàng ấy đêm hôm trước bị trộm, quét sạch sành sanh, cũng không thấy bóng dáng nàng ấy đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không. Đồ đại ngu thúc cùi chỏ vào hắn ta, tốt lắm, nàng ấy ở nhà tỷ tỷ nàng ấy rồi. rồi hỏi hắn ta về tình hình bị trộm. Không phát hiện ra gì, trong nhà lộn xộn nhưng bị gom sạch, không có manh mối nào cả, ta biết được chắc còn không nhiều bằng huynh nỉ. Hắn ta dừng lại, ngẩng đầu về phía trong nhà, người không ở nhà huynh sao? Nói nhảm, ta có phải kẻ trộm đâu mà rõ. Hắn cũng không để ý đến nửa câu sau của hắn ta, mà kéo Cố Thanh lên xe bò đi về phía trấn. Ê, ta là đến tìm người thuê nhà mà. Tìm ta còn hữu ích hơn tìm nàng ấy. Đồ đại ngu xem căn nhà bị trộm, lão quỷ háo sắc này đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều rồi đấy, còn biết tìm người dọn dẹp hậu quả nữa chứ. Hắn cũng không định mượn tay quan phủ để xử lý tên họ Hoàng kia, giao chuyện này cho Cố Thanh và đồng sự điều tra, rồi lại đi bộ quay về. Trước tiên nàng cứ ở nhà tỉ tỉ thêm vài ngày đi, ta xử lý tên súc sinh họ Hoàng đó một trận rồi nàng hẳn dọn về. Hứa Nghiên đặt bát đũa xuống, không ăn nữa, hỏi hắn, sao vậy? Nhà ta bị sao? Có liên quan gì đến ông chủ Hoàng? Hai ngày nay nàng nấu thức ăn cho lợn thì vùi khoai lang, đậu phộng, trứng vịt muối vào cho nóng, thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn vặt, đến bữa ăn thì chỉ cần ăn vài miếng là no rồi. Đồ đại ngu liếc nhìn bát cơm gần như chưa động tới, chỉ vào nàng, rồi nói, hắn nổi lên ý xấu, đêm hôm trước vào nhà muốn làm chuyện vô liêm sỉ, rồi lại thuê trộm vặt lấy hết những thứ có thể mang đi trong nhà. Thấy nàng có vẻ sợ hãi, hắn liền nói về mối quan hệ của mình với Tào Vạn và đồng bọn, không sao đâu, lão cậu đó chỉ là ngứa da ngứa thịt muốn ăn đòn thôi, mấy năm trước ta đã đánh hắn rồi, hắn ghi hận ta, lần này lại để ý tới nàng, nên mới dùng cái thủ đoạn hèn hạ này. Nàng không trách ta liên lụy nàng chứ? Hứa Nghiên xua tay, không thể nói là liên lụy hay không liên lụy, ta vừa nhìn thấy hắn đã biết hắn không có ý tốt với ta, hơn nữa huynh đánh nhau với hắn là chuyện của mấy năm trước, lúc đó huynh làm không ít chuyện hỗn xược, lại không thấy người khác tìm đến cửa, cũng coi như hắn độc địa. Huynh xử lý hắn là báo thù cho ta, ta đã đồng ý gả cho huynh, thì chỉ có thể chấp nhận tất cả những gì thuộc về huynh thôi. Rồi nàng dụi mắt, nhìn kỹ hắn hai lần, thở dài bất lực, xem kìa, giờ ta vẫn bị phân dính vào mắt, không trách huynh đâu. Bàn tay lớn của nam nhân xoa nhẹ trên đầu nữ nhân hai cái, ánh mắt đầy ý cười, quỷ linh tinh. Ta càng ngày càng yêu quý nàng rồi. Cuối cùng hắn dặn dò nàng, nhà ta nhiều phòng, nếu nàng không muốn ở nhà tỉ tỉ nàng, buổi tối cứ ngủ lại đây, dù sao hai chúng ta đã định rồi, chỉ cần lừa được người ngoài là được. Trong mộng ta có nói với huynh là ta không muốn ở nhà tỉ tỉ nữa sao? Hứa Nghiên nắm lấy tay hắn véo một cái, đồ lưu manh, và nghĩ chuyện hay lắm. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 54. Hai ngày tiếp theo, Hứa Nghiên vẫn đến giúp đồ lão hán nấu thức ăn cho lợn, bởi vì tên nam nhân thối đồ đại ngu ngày nào cũng chạy ra ngoài, trời không tối không về nhà, còn nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến việc hắn nói sẽ xử lý Hoàng lão cậu tích kia, nàng cũng không đuổi theo hỏi han. Chiều tối hôm đó, đồ lão hán nhìn theo bóng Hứa Nghiên đi xa, vào nhà vớt quần áo dính mùi phân lợn của nhi tử, đợi trời tối. Ông châm một ngọn nến dài bằng ngón giữa đặt lên bàn cạnh cửa sổ, khóa cửa, rồi theo con đường nhỏ Hứa Nghiên vừa đi ra khỏi thôn. Đi đến nửa đường gặp nhi tử đến đón, ông đưa quần áo cho hắn, điều tra rõ ràng hết rồi chứ. Vâng, đang uống rượu đấy, lên xe đi, con thay quần áo rồi hai chúng ta đi. Đến trấn, hắn buộc xe bò vào gốc cây, tự ăn cỏ đi nhé, đừng có kêu loạn đấy. Hai phụ tử phục kích trong con ngõ đã chọn sẵn, ánh trăng dần lùi vào đám mây đen. Đèn đóm nhà nhà dần tắt, trên đường truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, mùi rượu ngày càng nồng, hai người họ Đồ đợi người đi đến gần, mỗi người một cái tát bịt miệng hai nam nhân, nhét khăn lau chân đã chuẩn bị sẵn vào miệng, trùm bao bố lên đầu tên tay sai còn tỉnh táo, ném vào cạnh tường, đồ lão hán dẫm lên. Hoàng Tích lúc này đúng là như một con chó chết, bị dẫm bẹp dí xuống đất vẫn chưa tỉnh rượu, đồ đại ngu cúi người tháo khớp hai cánh tay hắn ta, cuối cùng hắn ta cũng tỉnh vì đau, miệng cắn miếng vải bẩn u ớ kêu loạn. Khuôn mặt đầy thịt mỡ bị mài xuống đất rỉ máu. Đá mạnh vào lưng hắn ta mấy cú, thấy hắn ta đau đến cong lưng mới dừng tay, sau đó hắn vẫy tay bảo lão đầu kéo tên tay sai kia lại, ném úp lên mặt Hoàng lão cẩu, rồi giẫm một cước vào hạ thân của hắn ta. Sau đó hai người lẳng lặng rời đi, đến cổng hoàng gia ném một cục đất sét nhỏ gõ vào cửa, nghe thấy động tĩnh sau cánh cửa, hai người mới rẽ vào ngõ ra khỏi trấn. Đến chỗ bụt bò, thấy nó nằm bệt xuống đất như chuẩn bị ngủ, đồ đại ngưu đánh thức nó dậy. Đúng là bò lớn gan mà. Đi trên đường, không có thôn xóm nào ở trước mặt hay phía sau, đồ lão hán mới dám nói lớn, phù, bí tiểu chết ta rồi. Không nói sớm, tối như vậy chỗ nào mà chẳng tiểu được. còn định nhịn lại để bón ruộng sao? Đừng có giỡn mặt với lão tử, cái vẻ ra tay đánh người hiểm độc của con đó, nên bớt lại đi, sắp thành gia thất rồi, còn cái kiểu liều sống liều chết như vậy. Nam nhân ngồi sau mông con bò tặc lưỡi một tiếng, nếu con không kiềm chế lại một chút, với cái dáng vẻ say chết như hắn tối nay, hắn bị ném xuống sông chết cũng không biết chết thế nào. Đồ lão hán giơ roi bò quất hắn một cái, còn dám nói hỗn xược với lão tử, bớt làm cái vẻ lỗ mãng kia đi, lão tử nói sao bao nhiêu cô nương không vừa mắt ngươi. Đúng là hỏa nhãn kim tinh mà, nếu ngươi còn cứ động một chút là nói những lời hỗn xược đó, thì đừng thành thân với Hứa Nha Đầu nữa, kẻo hại người ta, số nàng ấy còn chưa đủ khổ hay sao? Con nói chơi thôi mà, con lớn như vậy rồi còn không biết chừng mực sao? Người thấy con làm chuyện không muốn sống bao giờ chưa? Trước đây là có đám Tào Vạn che chở, nghe lời sai bảo là được, hôm nay không phải có hoàng phu nhân mật báo, đứng ra đảm bảo sao? Đồ Đại Ngưu giơ tay đầu hàng, xoa xoa cổ bị đuôi roi quét trúng, thầm mắng lão đầu ra tay độc ác, còn bảo mình tâm độc. Vợ hoàng tích nghĩ gì vậy, biết con muốn xử lý hắn mà còn bày mưu cho con, kéo chân chồng mình nhà. Đồ Đại Ngưu cũng thầm tặc lưỡi, nữ nhân này mà độc ác lên thì đúng là bọ ngựa cái rồi, không khỏi rùng mình, hoàng lão cẩu bây giờ chỉ là con bò cày kiếm bạc mà thê tử hắn nuôi thôi, nàng ta mặc kệ hắn kiếm nữ nhân bên ngoài, chỉ cần kiểm soát việc hắn mang tiền về, và giữ hắn lại cho đến khi con cái trưởng thành. Con đã nghe ngóng qua, tiểu nhi tử nhỏ nhất của hoàng lão cẩu cũng 4 năm tuổi rồi, mấy năm nay nữ nhân hắn qua lại không ít, nhưng không có ai mang thai cả. Hắn chật chật vài tiếng, con đoán chó săn mà hoàng lão cẩu nuôi bên mình đa số là người của vợ hắn, thấy hắn lại bắt đầu làm càng gây thù chuốc oán, chẳng phải là mượn tay con đánh cho hắn một trận sao? Cứ chờ xem, con đoán đợi hoàng lão cẩu có thể ra khỏi nhà, nàng ta lại sai người đến bàn bạc với con tháo khớp cánh tay chồng của nàng ta lần nữa. Vậy con còn muốn làm người đánh thuê nữa sao? Tại sao không, con đánh hắn chứ không phải hắn đánh con, hơn nữa, nếu hắn không chừa, ra khỏi nhà lại muốn nghĩ cách báo thù con thôi. Thế thì con còn mặc cái áo dính mùi phân lợn này làm gì? Sợ hắn không đoán ra là con sao? Đã muốn đánh cho hắn sợ hãi thành thật một thời gian, thì con cần gì quan tâm ai đánh? Lỡ đâu không đánh phục được, hắn vẫn ghi hận con thôi. Lão đầu phiền muộn, tiểu tử này vẫn còn trẻ người non dạ quá. Lão đầu nói rất có lý, thôi vậy, hắn ta làm cái chuyện thất đức đó, sẽ biết ta không tha cho hắn ta, dù không mặc cái áo này, hắn ta tỉnh lại cũng biết là ta đánh. Nhưng miệng lại nói, bị gió thổi suốt đường, làm gì còn mùi phân lợn nồng nặc nữa. Hơn nữa hắn say như chết ấy, như vừa được vớt lên từ vò rượu, làm sao còn ngửi thấy mùi hôi trên người con. Chuyện đã như vậy, đồ lão hán cũng không nói gì thêm. Lần nữa gặp đồ Đại Ngưu là vào buổi sáng, lúc nàng đến, nam nhân này đã dọn dẹp chuồng lợn sạch sẽ, nhìn thấy nàng, hắn bưng bánh trứng đang giữ ấm trong nồi ra. Vừa cắn được hai miếng, Hứa Nghiên bật nhảy khỏi ghế, ai nha, váy cưới đỏ của ta đã thêu được một nửa, bị trộn rồi. Hay là mua ở tiệm? Sao có thể, chiều nay hai ta vào trấn mua một cuộn vải đỏ nữa, ta thêu lại từ đầu, rồi ta cũng sẽ không đến nhà huynh nấu thức ăn cho lợn nữa. Nam nhân cười nàng, không muốn nấu thức ăn thì nói thẳng, không muốn thêu váy cưới cũng nói thẳng đi. Ha ha, váy cưới vẫn phải thêu, mua ở ngoài không đẹp bằng ta thêu. Thực ra là váy cưới đẹp mà thêu sẵn quá đắt, nàng tiếc tiền. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 55. Lúc cây táo tàu nhà Hứa Nguyễn trổ hoa kết nụ, Hứa Nghiên thu xếp hành lý, được đồ Đại Ngưu đưa đến trấn trên, vừa bước vào cửa, nàng thấy bài trí vẫn y như lúc nàng thuê nhà ban đầu, ngoại trừ cái bếp đổ nửa chừng và mái hiên cỏ tranh dục nát, không còn chút dấu vết nào nàng từng sinh sống. Ôi chao, sạch sẽ thế này, ta khỏi cần dọn dẹp rồi, đến lúc đó chân trước vừa gã đi, sau lưng là có thể trả phòng. Nàng nói đùa. Đồ Đại Ngưu đang xây lại cái bếp đã sập, ta vá víu lại đại khái, miễn sao có thể bắt nồi đun nước sôi là được, lát nữa nàng ra ngoài mua hai bộ chăn đệm, dùng tạm một thời gian. Đừng dọn dẹp quá kỹ lưỡng, kẻo đến lúc thành thân, một mình nàng lại phải vất vả thu xếp. Hắn dừng một lát rồi tiếp tục, hay là nàng ở nhà tỉ tỉ thêm một thời gian nữa đi, ta mang thêm nhiều đồ vật đến cho nàng nhé. Nàng phi một tiếng rồi khạc nhổ hắn, thôi đi. Nhà tỉ tỉ ta không thiếu mấy thứ đó, tỉ phu ta kiếm được tiền, đủ sức nuôi vợ con. Không đi đâu, bây giờ đang là lúc nông vụ bận rộn, ở nhà tỉ ấy, bọn họ không cho ta làm gì cả, Bình Hòa cũng đã ra đồng gieo hạt lạc, ta theo ra đó một chuyến, tỉ tỉ và tỉ phu ta khách khí vô cùng, còn dậy sớm ra chợ mua hai con cá về kho, ta lại không biết làm cơm, chỉ thêm phiền phức thôi, về trấn vẫn tốt hơn. Nghĩ đến việc nhà Đồ Đại Ngưu có không ít ruộng đồng, giờ này mọi nhà đều bận rộn với ruộng đất của mình, mời người làm thuê cũng khó, Hứa Nghiên thấy hắn rửa tay xong liền đẩy hắn ra ngoài, huynh mau về nhà lo việc đi, không cần bận tâm đến ta, cũng đừng đưa cơm cho ta nữa, ta tự mua mà ăn. Trong nhà quả thật bận rộn, Đồ Đại Ngưu cũng không quấn quýt nữa, thuận theo sức đẩy của nàng mà ra khỏi cửa, hỏi, tiền có đủ không? Ăn uống cho tốt, đừng có ngày nào cũng ăn mì đấy. Đủ đủ đủ, huynh đi đi. Người đi rồi, Hứa Nghiên ra phố mua thùng, quay về lấy nước quét dọn sạch sẽ trong ngoài nhà, rồi chia làm mấy chuyến đi mua chăn để mang về, may mà lúc rời đi nàng đã mang theo bạc, nếu không thì tổn thất lớn rồi. Đến nửa buổi chiều, trời bắt đầu sẫm tối, buổi sáng còn nắng lớn, giờ nhìn như sắp có trận mưa to, còn chưa đến giờ ăn tối, Hứa Nghiên ôm bạc ra cửa định mua một bát mì lót dạ. Tại góc ngõ gặp người láng giềng đang bế đứa trẻ, Hoàng Mân thấy nàng thì chủ động chào hỏi, đã về rồi sao? Ừ, Hứa Nghiên cười với đứa trẻ trong lòng hắn ta, không khỏi thấy kỳ lạ, nàng ít khi gặp nam nhân này, thậm chí còn không biết hắn ta họ gì, thực sự không đến mức gặp nhau trên đường phải dừng chân trò chuyện. Vậy thì tốt rồi, thấy ngươi bình an, ta cũng an tâm, về sau nếu thấy có gì không ổn, hãy hô hoán thật to, ta sẽ giúp ngươi đi gọi nha dịch. Nói đến cuối, hắn ta rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng tự hiểu lấy mình, gặp phải đạo phỉ cũng chỉ là đi nộp mạng. Ê, vậy thì cảm ơn ngươi trước, nhưng ta vẫn mong là sẽ không gặp phải chuyện này. Hứa Nghiên cười khổ, lần này là đã có chuẩn bị, nếu tái diễn lần nữa, không chết cũng phải lột một lớp da. Phải rồi, ngươi có biết là ai đã giúp ta báo quan không? Ta thấy cửa nhà ngươi có vẻ bất thường, nên đã báo quan. Không hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên của hắn ta là xóa bỏ vai trò của mẫu thân mình trong chuyện này, sau này nghĩ lại, cho rằng là vì sợ người khác biết hắn ta nhát gan. Hứa Nghiên lập tức trở nên nhiệt tình, liên tục cảm ơn, ăn cơm trở về, nàng mang một túi lớn bánh ngọt và nửa miếng bánh trà gõ cửa nhà hàng xóm, thấy người bên trong cứ từ chối, nàng dứt khoát đặt đồ vật trước cửa rồi quay người chạy đi. Từ sau việc đó, nếu gặp Hoàng Mân trên đường, đổi lại là Hứa Nghiên chủ động chào hỏi hắn ta, ngẫu nhiên hai đứa nhi tử của hắn ta còn đến gõ cửa nhà nàng, nhưng không vào, hình như là vì muốn chơi đùa, thấy nàng mở cửa, chúng cười tươi gọi một tiếng dê. Rồi lại chạy đi mất. Vì chuyện này, Đồ Đại Ngưu còn âm thầm nghi ngờ hai tên tiểu tử thối kia muốn dụ dỗ vị hôn thê chưa cưới vào nhà để làm kế mẫu cho chúng. Nói về đêm đầu tiên Hứa Nghiên về trấn, nàng vừa đun xong nước rửa chân thì mưa bắt đầu rơi, kèm theo cả sấm chớp, mang nước vào nhà, đặt chậu xuống, nàng đóng sập cửa cài then lại, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mưa đã tạt ướt cả cửa ra vào. Thời gian còn sớm, nằm trên giường không ngủ được, Hứa Nghiên dậy thắp lại đèn dầu, lấy váy cưới ra, đặt sát bên ngọn đèn dầu để theo hoa văn mây cuốn. Không biết đã qua bao lâu, nàng lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, nhận thấy không biết từ lúc nào mưa đã tạnh, gió cũng ngừng, bên ngoài một mảng tĩnh lặng, như thể trong con ngõ này chỉ có mình nàng đang thở. Không dám gây ra tiếng động, nàng cầm đèn dầu rón rén đi đến trước giường, tiếng kẽo kẹt của ván giường khi nàng nằm xuống, ngược lại làm nàng thấy an tâm. Thổi tắt đèn dầu, nằm vào trong chăn, vừa nhắm mắt được một lát, đầu óc đã trở nên hỗn độn, khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, nàng vẫn còn nghĩ hôm nay sao dễ ngủ quá chừng. Nửa đêm, cảm giác đau đớn thoang thoảng ở phần dưới thân khiến nàng theo bản năng muốn khép hai chân lại, tuy nhiên thân thể như bị đè ngàn cân, hoàn toàn không thể động đậy, cố gắng hết sức mở mắt. Vừa mới hé được mí mắt, nhìn thấy một chút ánh sáng, lại không kiểm soát được mà nhắm mắt lại, cảm giác như sắp chết đuối đó thật đáng sợ, nàng không biết cảm giác đó từ đâu đến, chỉ cảm thấy nếu chìm vào giấc ngủ, có lẽ sẽ không tỉnh lại được nữa. Nàng lại dồn hết sức lực lên mắt, cuối cùng cũng mở được mắt, lúc này mới thấy trong phòng tối om, đâu có ánh sáng nào như lúc mới mở mắt thấy, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua giấy cửa sổ, xem ra là trăng đã lên. Nhúc nhích chân, cơn đau khiến nàng tỉnh lại trước đó giống như ảo giác. Nàng trở mình, quay mặt về phía cửa sổ, lại nhắm mắt cố gắng ngủ tiếp. Cảm giác hỗn độn quen thuộc lại ập đến, nữ nhân đang cuộn tròn lập tức mở mắt. Cảm giác nặng trịch trên mí mắt và cái đầu mê man đều khiến nàng thấy không ổn. Không dám nhắm mắt nữa, cứ giữ nguyên tư thế này nhìn chằm chằm vào cái bàn trang điểm mà chỉ thấy được góc bàn, lúc này nàng mới nhận ra bên ngoài thật sự là tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng kêu, cũng không có tiếng gió thổi mái cỏ tranh gõ vào ván trúc giòn giả. Không biết có phải vì nàng không chớp mắt liên tục hay không, ánh sáng trong phòng hình như càng tối hơn, góc bàn cũng mờ đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 56. Hứa Nghiên muốn lật mình lần nữa, nhưng chân phải đang gác lên chân trái lại bị tê liệt, còn chân trái bị đè thì lại bình thường, bàn tay đặt trên bụng cũng vậy, không dùng được sức, giống như mất hết gân cốt. Hù. Nàng ho khan một tiếng để lấy can đảm cho mình, lật mình quay mặt vào tường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều không ổn, chân bị đè thì vẫn ổn, chân phải gác hờ lại bị tê, chỉ trong chốc lát như vậy, không thể là do giữ nguyên một tư thế quá lâu mà dẫn đến tê mỏi, càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng sợ muốn chết, mắt mở to tròn xoe, nhưng tư duy lại dần mờ nhạt, cái cảm giác không kiểm soát được đó lại ập đến. Nàng cấu mạnh vào tay mình, nhưng tay phải lại không cảm thấy đau, mắt không biết là đã nhắm hay chưa, tầm mắt lại quay trở về bóng tối, cố gắng mở to mắt, nàng có thể cảm thấy mí mắt không hề động đậy, nhưng lại nhìn thấy hoa văn vàng được theo trên chăn. Toàn thân mệt mỏi không còn sức lực, Hứa Nghiên vẫn cắn răng nhấc chân đạp mạnh vào ván giường, một tiếng thịt trầm đục vang lên, khiến người ta tỉnh cả người, nàng nằm trên giường hung hăng mắng chửi, đồ chỗ đê, chết rồi mà vẫn làm cái trò ghê tởm này, cút đi, thứ tiện nhân, lúc còn sống không làm gì được người ta, chết rồi còn muốn làm ác sao? Muốn ăn cứt cà. Mắng chửi một hồi, lòng bàn tay bắt đầu ấm lên, nàng có được can đảm, lật tung chăn lên, xuống giường thắp đèn dầu lên, ánh nến mờ vàng chiếu sáng, nàng không khoác quần áo, chỉ mặc áo lót lê giày đi vòng quanh phòng ngủ một lượt, đi một bước mắng một tiếng, nói tuột hết những lời chửi rủa nàng từng nghe trong suốt 20 năm qua. Cho đến khi cảm thấy lạnh, nàng mới lại ngồi vào trong chăn, kéo chăn lên cao, tựa vào đầu giường, cứ thấy buồn ngủ là cấu mạnh vào mình một cái, cho đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ ngày càng sáng hơn, tiếng ếch nhái từ xa vọng lại, tiếng người đánh mỏ báo canh vang lên, hình như còn nghe thấy tiếng gà trống gáy, Hứa Nghiên mới nằm vào chăn, quay mặt ra ngoài, cuộn thân mình mà ngủ thiếp đi. Ánh nắng xuyên qua chỗ rách trên giấy cửa sổ chiếu vào mí mắt của người nữ nhân đang ngủ say, chỉ thấy nàng kéo chăn lên cao, nhấc đầu vào bên trong chăn, vừa trở mình nằm thẳng, như thể bị đe dọa, nàng lại trở mình nằm nghiêng ngủ tiếp, để lộ cái đầu ra ngoài. Ba ngày, Hứa Nghiên tinh thần luôn uể oải, ra ngoài ăn cơm về, đã đi đến cửa rồi lại quay người đi ra khỏi ngõ, trở lại lần nữa, trong bàn tay đầy dấu móng tay là năm ngọn đèn dầu, sân nhà bùng lầy, nhưng nàng vẫn bê ghế ngồi giữa bùng lỏng để theo váy cưới. Cửa phòng mở toang hoác, cửa sổ cũng đẩy mở hết cỡ, cứ cách một lúc, nàng lại vào nhà đi vòng quanh, gõ gõ khắp nơi với động tác lớn, bước vào phòng ngủ, đá vài phát vào giường, rồi lại lẩm bẩm chửi rủa vài câu. Buổi tối lại đến, nàng nằm xuống giường, đèn dầu đang cháy đặt trên cái ghế đẩu bên cạnh giường, nàng nhắm mắt, hễ cảm thấy có chút không ổn là mở mắt chửi mắng vài tiếng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, khi lại cảm thấy có vật gì đó đè lên người, mắt lại mở phát ra, như thể vẫn chưa từng ngủ. Thấy đèn dầu trước giường vẫn sáng, tư thế ngủ của nàng không thay đổi, nàng tiếp tục chửi rủa với nhiều kiểu khác nhau, nói rằng sẽ đi hỏi xem đó là thằng chỗ đê nào, rồi sẽ quật mồ tổ tông 18 đời của hắn ta lên, đem phơi dưới nắng to. Cứ thế vật vã suốt 3 đêm, Hứa Nghiên quần mắt thâm đen, trong mắt đầy tia máu, nhưng cũng không uổng công chịu đựng, đêm thứ tư, nàng đã ngủ một giấc an ổn, không còn bị đánh thức nữa, chỉ là không dám nằm ngửa khi ngủ. Sau khi năm ngọn đèn dầu cháy hết, nàng lại mua thêm 5 ngọn nữa, cho đến khi không còn sợ hãi, dù nửa đêm có tỉnh giấc cũng không còn nghi ngờ lung tung nữa, đèn dầu mới được thổi tắt và trở về nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm. Kể từ đó, Hứa Nghiên ba ngày lẫn ban đêm đi lại trong ngoài nhà như thường lệ, trừ việc ban đêm khi ngủ không dám nằm ngửa. Đến khi Đồ Đại Ngưu hoàn thành nông vụ và lại đến trấn, lúc này chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hai người thành thân, Hứa Nghiên kể lại chuyện này cho Đồ Đại Ngưu nghe, giữa ba ngày ban mặt, việc này khiến Đồ Đại Ngưu sởn cả gai ốc. Đặc biệt khi nghe nàng nhắc đi nhắc lại, nằm thấy được cái bàn ở nhà chính, mí mắt không kiểm soát được, chân phải tê dại và tay phải không cảm giác. Đây là bị ma đè sao? Hắn hỏi. Theo những gì ta nghe người khác nói mà phán đoán, chắc là đúng vậy. Hứa Nghiên với vẻ mặt như đang tán gẫu chuyện nhà, vì xấu hổ, nàng không dám nói cho hắn biết là nàng bị đau ở đâu mà tỉnh dậy, cũng sợ trong lòng hắn không thoải mái. Ta cũng nghe người ta nói qua không ít. Thật sự có thứ đó sao? Đồ Đại Ngưu vẻ mặt nghi ngờ. Huynh sợ cái gì chứ? Quỷ sợ kẻ ác, với con dao mổ lợn nhà huynh không biết đã giết bao nhiêu con lợn rồi, mà quỷ ngu ngốc nào dám đến gần hai phụ tử các người chứ? Hơn nữa, chẳng ai từng thấy, ai có thể khẳng định là có ma, ngay cả khi ta gặp cái gọi là ma đè trong truyền thuyết, ta cũng không tin lắm. Dù sao thì nó không ảnh hưởng gì đến ta, so với nó, ta còn sợ người hơn. Ta còn sợ người đột nhập vào hơn. Hứa Nghiên vẻ mặt bình thản, khiến Đồ Đại Ngưu xấu hổ đỏ mặt, ta không sợ, ta còn không tin có thứ quỷ quái này, người sống ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ người chết này sao? Tuy nhiên, ngày hôm đó về nhà, hắn đã lôi cái dao mổ lợn mà phụ thân hắn vứt trong phòng tạp vật ra, rửa sạch sẽ rồi giấu dưới chăn. Đêm tân hôn đầu tiên, Hứa Nghiên bị nó cấn đau không ít, nàng tiện tay lôi ra và ném xuống gầm giường cho ăn bụi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 57. Vào ngày 13 tháng 6, Hứa Nghiên đến nhà đại ca một chuyến, trước tiên báo với bọn họ rằng vào ngày 18 nàng sẽ gả đi, trước đó một ngày đã đặt ba mâm cỗ tại quán ăn trên trấn, mời bọn họ cùng đến dùng bữa để tiễn nàng một đoạn đường. Hứa lão đại ngồi trên ngưỡng cửa lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, mãi không nói gì, Hứa đại tẩu lại vẻ mặt mừng rỡ đồng ý, vỗ tay tiểu cô tử rồi nói với giọng hài lòng, người mà muội có thể ưng thuận, chắc chắn là một tiểu tử không tồi, từ nay về sau muội có phúc rồi, hãy sống tốt nhé. Cũng bình thường thôi, huynh ấy rất thô kệch, chờ khi mọi người gặp huynh ấy sẽ biết, huynh ấy chắc chắn là người lỗ mãng nhất trong số thân thích bên nhà ta. Giọng Hứa Nghiên đầy vẻ chê bai, nhưng lại cười rất ngọt ngào. Tiểu cô, người vẫn chưa nói tiểu cô phụ tên gì. Hứa Nghiên biết đại chất nhi là hỏi thay cho phụ mẫu mình, thật là đứa biết nhìn tình thế, biết rằng dù là hỏi bây giờ hay gặp mặt sau này mà không gọi được tên, phụ mẫu của hắn ta đều sẽ không có mặt mũi, tiểu muội đã gả cho người ta rồi, mà lại không biết tên muội phu là gì. Cho nên hắn ta mới tự bước ra khỏi phòng để hỏi thay cho phụ mẫu mình. Tên là Đồ Đại Ngưu, phụ thân của huynh ấy trước kia là người mổ lợn, ở thôn Hậu Sơn, bây giờ hai phụ tử bọn họ đang nuôi lợn, trong nhà cũng có ruộng đất cày cấy. Hứa Nghiên nói đại khái một chút, rồi quay sang nói với đại ca đại tẩu, ta còn phải đến nhà nhị ca và tam ca một chuyến, ngày 17 ta sẽ đợi mọi người ở nhà, ba nhà của huynh tẩu sẽ đi cùng nhau, tránh việc nhị ca tam ca không biết đường. Được. Trưa nay ở lại nhà dùng cơm đi, đại tẩu muội sắp nấu cơm rồi. Hứa lão đại cuối cùng cũng nói được một câu khi tiểu muội sắp ra cửa. Không cần đâu, hiện tại trời còn sớm, ta đi báo với nhị ca tam ca một tiếng là về ngay, đã thuê xe lừa rồi, vẫn còn đợi ở đầu thôn. Quay đầu vẫy tay, nàng rẽ qua góc là mất hút. Hoành Nghĩa ra cửa nhìn một cái, quay vào mặt mày âm u trừng mắt nhìn phụ thân của hắn ta, phụ thân, vừa nãy người làm cái gì vậy? Tiểu muội của người gả chồng, đích thân đến nhà mời chúng ta đi ăn cơm, lúc người cần nói chuyện nhất thì lại câm miệng, đây là điều mà người làm đại ca như người nên làm sao? Sắc mặt của tiểu cô lúc đó con nhìn thấy mà thấy xót, tiểu cô chỉ lớn hơn con một tuổi, người xem, đã là lần tái giá thứ hai rồi, lại không hề có người bên mẫu gia nào chủ động giúp đỡ. Càng nói càng bất lực, thấy mẫu thân vẫn nháy mắt ra hiệu cho mình, nhưng hắn ta vẫn không làm theo ý mẫu thân như mọi khi, mà trợn trắng mắt, giận dữ nói, mẫu thân. Người đừng nói gì về việc ông ấy là người như vậy nữa, ông ấy đã đến chừng này tuổi rồi, những việc ông ấy làm con không muốn nói ra, lại còn suốt ngày dạy con phải làm đại ca mà chăm sóc đệ đệ muội muội, con thấy ông ấy cũng là đại ca, nhưng cũng không làm tốt là bao. Vẻ mặt ủ rũ ôm nhị tiểu tử vào phòng, nằm trên giường nghe mẫu thân ở ngoài khuyên phụ thân hắn ta đừng giận mình, hắn ta lại cố ý ho to một tiếng, Hứa lão đại nghe thấy tức giận đến đỏ mặt tía tai, hét lớn, thằng ranh con, lão tử đây còn không phải là vì mấy huynh muội các ngươi sao? Đều là kẻ bám đất mà ăn, họ hàng thân thích nhiều như vậy, nếu ai cũng phải gửi lễ thì các ngươi cũng chỉ có nước hiếp gió Tây Bắc mà thôi. Người sinh con còn ít lắm hả? Mấy thúc thúc của con bọn họ có việc thì nhà chúng ta không có việc sao? Tiểu cô của con thành hôn người lo lắng việc gửi lễ, con cái của người ba đứa không cưới gả luôn hả? Hoành Nghĩa vẫn không phục, vẫn còn trẻ tuổi khí thịnh, chưa bị mài mòn tính nết, chỉ thấy những việc của nhà khác trong thôn đều rôm rã náo nhiệt. Còn nhà mình và hai người thúc thúc, bất kể là nhi tử cưới tức phụ hay thêm đinh thêm khẩu, đều như lén lút mà làm, lẳng lặng qua đi trong một ngày. Lần này mẫu thân cũng không chiều hắn ta nữa, quát mắng cái đồ không lo việc nhà không biết gạo củi mắt rẻ, răng dạy vài câu, ta và phụ thân ngươi không thể đi được, ngươi vẫn có thể dẫn hai muội muội đi giúp tiểu cô của ngươi mà. Hứ! Tiểu cô là tiểu muội của phụ thân con, chứ đâu phải muội muội con, ông ấy còn nhẫn tâm như vậy. Con tuyệt đối không đi giúp ông ấy chùa đít mà giữ thể diện. Ngày 15 tháng 6, Hứa Nguyễn ôm đứa tiểu nhi tử vẫn còn bú sữa, được trượng phu nàng ta cưỡi lừa kéo hai bộ chăn đệm đến, tiểu Nghiên, hai bộ chăn đệm này là ta nhờ tiểu đường thẩm của tỷ phu muội khâu giúp, bà ấy là người phúc khí có đủ phụ mẫu, có trai có gái, đại tỷ thêm đồ cưới cho muội, chúc muội từ nay về sau bình an thuận lợi, hôn nhân mỹ mãn. Hứa Nghiên đỏ hoe mắt, hít hít mũi, đa tạ đại tỷ, ta rất vui. Sờ hai bộ chăn bông đỏ rực, ngượng ngùng ôm đại tỷ nàng một cái, rồi nhanh chóng buông ra. Hứa Nguyễn thì chẳng có gì ngượng ngùng, đã bị người ta ôm gần 20 năm rồi, trước là chồng, sau là con cái, đều đã mỏi mệt, làm sao có thể nhạy cảm như muội muội trên người mọc đầy gai này. Sau khi dùng bữa xong, giao tiểu nhi tử cho chồng, Hứa Nguyễn cùng với muội muội sắp làm vợ của người ta đi mua những thứ như thùng cưới, lược, gương, màn trăm con gì gì đó, trên đường về ghé vào tiệm bánh ngọt mua không ít lạc, táo đỏ, hạt dưa và một số điểm tâm nhỏ. Vào ngõ nhỏ, đụng phải Hoàng Mân đang dắt hai bé trai ra ngoài đi dạo, Hứa Nghiên gọi ba phụ tử bọn họ lại, mở gói giấy dầu ra và bốc một nắm lớn bánh hỷ cho họ, đại mau nhị mau, hai hôm nữa Di sẽ thành hôn rồi, đây là bánh hỷ, cho hai đứa ăn, ăn hết lại gõ cửa nhà ta lấy cho nhiều hơn. Nàng nháy mắt với hai đứa trẻ, nhấc gói giấy dầu lên lắc lư trước mặt bọn chúng. Hoàng Mân thấy nàng mặt mày hớn hở, mặc quần áo trên đỏ dưới xanh, đẹp vô cùng, nhìn lại bộ trường sa màu xám xanh đã giặt hai lần trên người mình, ngẩn người một lát, hoàng hồn lại thấy người nữ nhân đang búi tóc kiểu phụ nhân trước mặt nhìn mình đầy vẻ nghiên cứu, cực kỳ nhanh chóng thu lại sự tiếc nuối trong mắt, chân thành nói với nữ nhân đối diện, chúc mừng ngươi, chúc ngươi quãng đời sau hạnh phúc viên mãn. Đa tạ, cũng chúc ngươi sớm ngày đỗ cao. Nam nhân cười ngượng nghịu, mượn lời tốt lành của ngươi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 58. Về đến nhà, Hứa Nguyễn hỏi muội muội, nam nhân vừa rồi là người đọc sách sao? Sao hắn là nam nhân mà lại đi giữ trẻ? Vâng, hai năm trước đã thi đỗ tú tài, hiện đang chuẩn bị cho kỳ thi cử nhân. Còn về đứa trẻ, nghe nói thê tử hắn lúc sinh tiểu nhi tử đã mất vì khó sinh, mẫu thân hắn thường xuyên đến trấn trên giúp trông nom. Hứa Nghiên đáp. Hứa Nguyễn thấy tiểu muội khi nhắc đến kỳ thi cử nhân thì không hề biến sắc, thử thăm dò nói, ta thấy hắn dường như có ý với muội, sao muội không cân nhắc hắn? Hắn tuy không đẹp bằng Đại Ngưu, nhưng ta thấy học vấn hắn không tệ, biết đâu hắn thi đỗ, đó thực sự là tiền đồ như gấm. Sắc mặt nàng ta lộ vẻ mơ ước, xen lẫn lo âu. Hứa Nghiên không để ý, chỉ trêu chọc nàng ta, tỷ tỷ, bây giờ tỷ có tâm lý cờ bạc rồi, nói không chừng mẫu thân của chúng ta lúc đó cũng từng nghĩ như vậy, kết quả thì sao? Nhà chúng ta thành ra cha không ra cha, con không ra con. Đó là vì muội chưa có con, đợi đến khi muội sinh con thì muội sẽ biết, nếu đứa trẻ không có thiên phú thì thôi đi, nhưng nếu muội phát hiện hắn có thiên phú đọc sách, nhưng lại không thể dốc sức, muội không chắc chắn, muốn tìm người xác nhận, nhưng lại không có mối quan hệ đó. Trong lòng như có một con trùng lớn trú ngụ, muốn nhốt, nhốt không được, muốn thả, không dám thả. Thấy muội muội vẻ mặt không quan tâm, nàng ta nói tiếp, đôi khi ta hy vọng rằng phụ thân còn sống, khi ông ấy còn sống, ông ấy đã dạy dỗ nhi tử của ba huynh trưởng chúng ta mỗi đứa cũng được 1-2-3 năm, muội còn học được ở ông ấy không ít, hiện tại chỉ cần động đậy miệng thôi, mỗi tháng có thể kiếm được một lượng bạc, lại còn được người khác kính trọng. Bây giờ ta hết cách rồi, nhìn Bình Hòa ngày một lớn. Thích nghe muội kể về những điều trong sách vở, nhưng lại bị ta và tỷ phu của muội làm lỡ dở, nếu phụ thân còn sống, ta mặc dày cũng có thể gửi đứa trẻ về mẫu gia học hành 2 năm. Nụ cười trên mặt Hứa Nghiên thu lại một chút, đợi đại tỷ không nói nữa, nàng vỗ tay một cái, ấy, trấn trên chúng ta có tư thục mà, phu tử còn là một lão cử nhân, thỉnh thoảng còn có tú tài đến giảng bài, tỷ có thể gửi Bình Hòa đến học 2 năm đấy. Học phí 6 lượng bạc nửa năm, lại không bao gồm ăn uống, trấn trên lại xa. Tỷ phu của muội lại bận, làm gì có thời gian đưa đón sớm tối. Hứa Nguyễn bực bội than phiền những điều bất mãn. Lúc này Hứa Nghiên mới biết, vấn đề chủ yếu là tiền bạc, lão đại trong nhà đã đính hôn rồi, việc đưa đón tiểu đệ đi học không phải dễ dàng sao? Chắc là vấn đề chi chác không đồng đều, cộng thêm đứa nhỏ vẫn đang bú sữa, nhà đại tỷ có 4 đứa nhi tử, đứa lớn sắp cưới tức phụ, đứa nhỏ còn bế trên tay. Nàng suy nghĩ một chút, đại tỷ, nếu tỷ không chê ta làm lỡ dở Bình Hòa, ta gả cho Đồ Đại Ngu rồi cũng không xa nhà tỷ, ta ước chừng nhất thời cũng chưa tìm được việc, ngày thường cứ để Hồng Quả đưa Bình Hòa đến thôn Hậu Sơn, để thằng bé học với ta một thời gian, nếu thằng bé học không tệ, đợi thêm 1-2 năm lớn hơn một chút, có thể tự mình đến trấn trên học tư thục, cũng không cần tỷ phu đưa đón. Nàng bổ sung, chỉ là tỷ có lẽ sẽ bận rộn hơn nhiều, vừa phải chăm sóc đứa trẻ vừa phải làm việc nhà, Hồng Quả không có ở nhà không ai giúp tỷ gánh vác. Hứa Nghi nghĩ là Hồng Quả, một cô nương 11 tuổi, nhỏ tuổi đã phải giúp mẫu thân làm việc nhà, lại còn dỗ dành đệ đệ, lại còn phải giặt tã cho đứa nhỏ mới sinh này, đôi tay đến mùa đông nứt nẻ đầy vết thương, cũng thật vất vả, muốn cho con bé được thoát ra, cũng được học một ít chữ. Hứa Nguyễn nghĩ là Hồng Quả đi rồi cũng có thể học được chữ, khi nói chuyện hôn sự thì cánh cửa cũng được nâng cao hơn một chút, nào còn bận tâm đến vất vả. Miệng liền đồng ý ngay, vậy ta thay ngoại sanh đa tạ tiểu di của chúng đi. Thằng bé chẳng biết chữ nào, muội đã chịu dạy sao lại làm lỡ dở thằng bé được, muội chính khiêm tốn rồi. Việc phiền não quanh năm suốt tháng của Hứa Nguyễn cuối cùng cũng được giải quyết, toàn thân nhẹ nhõm, cả ngày vui vẻ, còn không cho Hứa Nghiên động tay vào, một mình nàng ta vừa nhào bột, vừa khuân ghế đẩu, chạy khắp trong ngoài nhà để dán chữ hỉ. Hứa Nghiên thấy đại tỷ nàng hận không thể vừa ngâm nga vừa làm việc, chỉ biết than thay lòng phụ mẫu, vì con cháu mà tính toán lâu dài. Không khỏi muốn có đứa trẻ của riêng mình, nếu là bé trai, thân hình tốt nhất nên giống phụ thân nó, còn nếu là khuê nữ, nhất định đừng giống phụ thân nó. Trên đường về nhà, niềm vui sướng đầy ắp trong lòng Hứa Nguyễn cuối cùng cũng có đối tượng để trút bầu tâm sự, không cho hắn ta xen vào, tuôn ra hết những điều nàng ta muốn nói, cuối cùng còn hỏi, thế nào? Cưới ta là có lợi rồi nhé. Bên mẫu gia của ta trước đây tuy chẳng giúp gì cho chàng, phụ thân ta dù sao cũng từng là tú tài, nhưng giờ đây nhi tử của chàng có thể biết chữ, hoàn toàn nhờ thằng bé có một tiểu di biết đọc sách. Chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi, ngược lại còn chiếm được hời lớn. Trần Kỳ cũng vui mừng, bản thân chỉ có chút tài mọn này, nếu chỉ có một đứa nhi tử, nói gì thì nói cũng sẽ gửi cho đi đọc sách vài năm, nhưng đây là đã có duyên con cháu, nhi tử nhiều, vậy thì không thể đập nồi bán sắt chỉ để nuôi một đứa. Thực sự làm như vậy, cả nhà sẽ chuyển sang nương nhờ bên nhà nhạc phụ, mối quan hệ giữa những huynh đệ cùng bụng một người mẫu thân sinh ra, nhìn có vẻ chỉ thân thiết hơn hàng xóm một chút. Tiểu muội thành thân, trước mặt nàng hãy đưa tiền lễ giống như mấy cửu huynh, sau lưng thì nhét thêm 2 lượng bạc cho tiểu muội để làm tiền áp đáy rương, đợi Bình Hòa đi học chữ với tiểu di của thằng bé, trong nhà có thứ tốt gì thì bảo thằng bé mang sang biếu một ít. Hắn ta dặn dò thê tử, mặt hào phóng của thê tử không tệ lắm, chỉ là thỉnh thoảng có chút keo kiệt. Cũng không thể nói là keo kiệt, vì có đồ tốt đều nghĩ đến con cái, dù bản thân không ăn cũng được. Biết rồi, biết rồi. 3 ngày tiếp theo, vào ngày 16, đồ đại ngu mang sính lễ đến, trong đó có 6 bộ chăn đệm dày mỏng khác nhau, và cả một cái bàn trang điểm, tất cả đều là hắn nghĩ Hứa Nghiên không có nhiều tiền, lại không có phụ mẫu lo liệu, nên hắn chuẩn bị đồ hồi môn cho nàng, thấy Hứa Nghiên ngại ngùng không muốn nhận, hắn nhéo cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng an ủi, trong ngoài đều vào cửa lớn của nhà lão đồ ta. Không hời cho người ngoài, không cần tiết kiệm cho ta. Hứa Nghiên nghe thấy cũng vui vẻ rạo rực, cũng không đánh cái tay đang nhéo má nàng đi, nam nhân thấy vậy lại vươn tay nhéo thêm một cái. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 59. Đến ngày 17, khi mặt trời treo ở đầu đông, 3 huynh đệ Hứa gia Đề Huệ dắt theo con cái đều đến, 3 xe bò đầy ắp người, bởi vì xe lừa không kéo nổi nhiều người như vậy. Ngoại trừ nhà Hứa lão nhị có 1 chiếc xe bò, lão đại và lão tam đều mượn của hàng xóm. Hứa Nghiên dẫn bọn họ vào nhà đi dạo một vòng, đợi 3 huynh trưởng buộc xe bò trước cửa quan nha quay trở về, một đoàn người hùng hậu đi đến quán ăn, cộng thêm một nhà Hứa Nguyễn, 3 mâm cổ chật kín người. Hứa đại tẩu kéo đại cô tử đi nhà xí, lén lúc hỏi, tiểu Nguyễn, nhà muội gửi bao nhiêu tiền lễ cho tiểu Nghiên gả đi? Ta còn định hỏi đại tẩu đây, đại ca là lão đại, ta chắc chắn là theo mọi người rồi. Hứa Nguyễn biết hoàn cảnh của bọn họ, nên nhất định không nói về tiền lễ, chỉ sợ nói nhiều sẽ gây áp lực cho huynh tẩu, tránh việc về nhà huynh tẩu lại cãi nhau. Hứa đại tẩu thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ đại cô tử đưa nhiều hơn, như vậy thì làm huynh tẩu sẽ mất mặt, ta đã thương lượng với nhị đệ muội và tam đệ muội, đều gửi 200 văn. Thấy Hứa Nguyễn vẻ mặt kinh ngạc, thì cười hàm ý, chủ yếu là tiểu muội trước đây vận may không tốt, muội ấy bị lão đầu bán cho Trần gia. Cũng xem như đã đỡ tai họa cho những người làm huynh tẩu như bọn ta, lần này muội ấy lập gia đình, gả chồng, bọn ta chẳng giúp được gì, gửi 200 văn cũng là tấm lòng của những người làm huynh tẩu này. Thực ra là trước đó bị đại nhi tử làm cho xấu hổ đỏ mặt, với lại cái vẻ nửa âm nửa dương của đại nhi tử đã dọa đến phụ thân của hắn ta, sợ rằng sau này hắn ta sẽ theo gương mình, cũng đối xử như vậy với đệ đệ muội muội, lúc này mới cắn răng lấy ra 200 văn, còn phải tốn không ít lời lẽ đi khuyên lão nhị và lão tam. Cần phải biết rằng, với những người có ruộng có đất có vườn rau ở thôn quê như họ, chi tiêu 1 tháng còn chưa đến 50 văn, có thể thấy việc lấy ra 200 văn cũng là cắn răng suy tính kỹ lưỡng. Sau khi dùng cơm, 4 huynh muội Hứa gia giao tiền lễ cho Hứa Nghiên, 5 nữ nhân đứng bên ngoài đẩy qua đẩy lại một hồi, Hứa Nghiên mới nhận lấy tiền, chợt nghe đại tẩu nói, tiểu Nghiên, nói với muội điều này thật là người làm tẩu tử như bọn ta không còn mặt mũi, nói ra người ngoài sẽ cười rụng răng, sau khi mẫu thân qua đời. Mấy người bọn ta đã thương lượng rằng sau này không qua lại lễ lộc nữa. Hứa Nghiên ngắt lời thị, đại tẩu không cần nói nữa, tỷ tỷ đã nói với ta trước rồi, ta cũng nghĩ vậy, chúng ta một người nam một người bắc, đi thăm họ hàng phải xuất phát khi trời chưa sáng, mặt trời lên đến đỉnh mới tới nơi, ăn cơm xong lại vội vã quay về đến nhà trời đã tối đen, thật sự là khó đi lại, chỉ quanh quẩn trên đường thôi. không qua lại lễ lộc cũng là chuyện bình thường, ai muốn cười rụng răng thì đáng đời, không qua lại lễ lộc chúng ta vẫn là huynh muội, mấy tẩu tẩu đối đãi với hai tỷ muội bọn ta cũng là thật lòng thật ý, không qua lại lễ lộc chỉ trao gửi chân tình. Phải, chính là ý đó, hai tỷ muội các muội gả đi thật tốt, chỉ cần không chê huynh tẩu nghèo túng, về bên mẫu gia thì tuyệt đối không để muội bỏ đói bụng mà quay về nhà chồng. Nhị tẩu nói theo. Sau đó huynh tẩu cưỡi xe bò trở về, Hứa Nguyễn dẫn tiểu nhi tự ở lại bên Hứa Nghiên, sáng mai chồng của nàng ta sẽ mang mấy đứa trẻ đến tiễn tiểu nghiên xuất giá. Trời vừa tờ mờ sáng, Trần Kỳ đã lái xe lừa đến, đuổi lũ trẻ xuống xe, rồi đi đón hỷ bà đến trang điểm tân nương cho tiểu di tử, cho đến chiều khi người nhà trai đến đón dâu, hắn ta cũng không còn việc gì nữa. Đồ Đại Ngưu cưỡi một con lừa được mượn được, trên lưng lừa buộc hoa đỏ, trước đây hắn đấu khẩu với Tào Vạn, còn nói bảo hắn ta dắt bò cho mình. Đến khi thành thân mới nhớ ra bò thấy màu đỏ lớn sẽ nổi giận, đành vội vã tạm thời đi mượn lừa. Người chặn cửa ít, đứa trẻ lại thành thật, mấy bao lì xì lớn đưa xuống, tân nương đã được ôm lên kiệu hoa, Trần Kỳ dẫn hai đứa con lớn cùng người nhà trai khiêng đồ hồi môn lên xe bò, đợi kiệu hoa rẽ khỏi ngõ nha hậu, xe lừa chở đồ cưới của bọn họ mới bắt đầu di chuyển. Mọi người đã đi hết, Hứa Nguyễn dỗ tiểu nhi tử ngủ, dọn dẹp sạch sẽ căn tiểu viện này, rồi đi xe lừa trở về nhà mình, chỉ đợi Hứa Nghiên ba ngày sau lại mặc là sẽ trả phòng luôn. Đám Tào Vạn, Lý Tuyên Âm không đến, bọn họ sai quản gia đến gửi lễ, không còn ai có thể gây rối, người còn lại có thể gây náo nhiệt là Cố Thanh, hắn ta chút cho Đồ Đại Ngưu vài chén rượu nặng, sờ sờ thanh loan đao vừa mới ủ ấm trong lòng, miệng nói không thành tâm mà tha cho tân lang quan đi, còn giúp hắn đỡ những người khác đến chút rượu. Đồ Đại Ngưu bưng một bát mì đi vào phòng, lại đây, tức phụ, ăn mì đi, chồng nàng tự tay cán cho nàng đấy. Vừa cấy mạ vừa trồng khoai lang, hơn một tháng qua, mặt hắn bị nắng sạm đen đỏ, hôm nay lại mặc một bộ đồ đỏ, càng khiến hắn trông đen hơn, Hứa Nghiên muốn trêu chọc hắn, nhưng nụ cười gian xảo trên mặt hắn lại khiến nàng chùn bước. Chỉ đành vùi mặt ăn mì, rau cải xanh non và trứng chiên vàng cháy cạnh, bên trên còn chan một muỗng tương thịt, hương vị rất không tồi, chỉ là có một con sói đói đang chống cằm bên cạnh nhìn chằm chằm, Hứa Nghiên chết sống cũng không thể nuốt trôi. Ăn no rồi sao? Vậy ta đi rửa bát. Không lâu sau, hắn đã mang cái thùng tắm mới đóng vào, từng chậu rót nước vào, tắm đi, trời nóng, đổ nhiều mồ hôi, nàng tắm xong thì đến ta tắm. Rồi hắn đóng cửa bước ra ngoài. Tự giác vậy sao? Với tâm trạng không thể nói nên lời, nàng nhanh chóng tắm rửa, rồi leo lên giường hét vọng ra ngoài, ta tắm xong rồi, chàng tắm đi. Ta cũng tắm xong rồi. Cửa mở ra, Đồ Đại Ngưu vừa vuốt mái tóc ướt sũng vừa bước vào. Không hề vội vã đổ nước trong thùng tắm ra ngoài, nhưng Hứa Nghiên lại cảm thấy hắn đang dẫm lên tim mình, hoảng loạn đến mức hơi run rẩy. Tiếng ăn cỗ bên ngoài dần dần biến mất, đêm càng tĩnh lặng, nhưng không khí trong phòng lại ứng với cái nóng của tháng 6 này, oi bức khiến người ta không thể nào đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, người trong phòng mới chậm rãi thức dậy, sân ngoài đã được quét tước sạch sẽ, bàn ghế cũng đã trả lại cho người ta, mà Hứa Nghiên ngủ mê mệt đến mức không hề nghe thấy một chút tiếng động nào. Đồ lão hán mắt đầy vẻ vui mừng, thấy người đi ra, ông bưng bữa sáng đang giữ ấm trong nồi lên bàn, đợi nhi tức đi rồi, ông đi theo nhi tử đang bưng bát vào phòng bếp nói, tối nay ta sẽ ngủ ở hậu viện, lát nữa giúp ta thu xếp một chút. Đồ Đại Ngưu ngẩn phát đầu nhìn lão đầu tử, bọng mắt sưng húp, trong mắt đầy tia máu đỏ, do dự hỏi, người ngủ không ngon sao? Ta ở hậu viện ngồi ngắm sao với lợn cả đêm. Người già ít ngủ, ngủ ở hậu viện còn có thể trông nom lợn. Đồ lão hán há miệng nói bừa. Nếu không phải con đã gọi người là phụ thân nhiều năm, thì con đã tin rồi. Được rồi, con giúp người, nhưng phải làm lén lút, đừng để Hứa Nghiên biết. Ừ, con cũng nên chú ý một chút đi, đêm mùa hè ngắn, vẫn cần phải ngủ, ngủ ít sẽ hại thân. Đồ lão hán ân cần dặn dò. Nhưng nhi ử của ông đã không nghe, cho nên năm ngày sau, ông lái xe bò chở nhi tử đang phát sốt và mệt mỏi không có tinh thần đến trấn trên tìm đại phu. Ta đã nói với con thế nào? Bớt lăn lộn một lát, ngủ nhiều hơn một chút, người đã ở trong chăn của con rồi, con gấp gáp cái gì? Lại không phải là mượn tức phụ, hễ mà chịu nghe lời ta, thì đã không phát sốt giữa ngày hè như thế này rồi. Lão đầu thở dài. Yếu thật. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 60. Này, Đại Ngưu, uống thuốc đi. Một nữ nhân mặc áo ngắn tay rộng màu trắng theo cành mai, bên dưới là váy dài vải bông màu đỏ, bưng nửa bát thuốc đi vào nhà chính, Nam nhân đang tựa lưng vào ghế với vẻ mặt rũ rượi, thấy nữ nhân bước vào mới vực dậy tinh thần ngồi thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vòng eo nhỏ bị váy bó sát phía trước, đón lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch như uống mật, còn chép chép miệng. Hứa Nghiên đưa tay sờ trán hắn, trách mắng, mau thu lại ánh mắt không biết đủ của chàng đi, thật là chẳng chịu nhớ lâu gì cả. Đồ đại ngu chẳng hề biết xấu hổ, sờ vào vòng eo nhỏ của nàng, vẻ mặt hưởng thụ, ta nhìn tức phụ của mình thì có làm sao? Chật, đại phu đã nói về chàng thế nào? Chẳng phải nói là hỏa khí quá vượng, nhưng vì thiếu củi nên dẫn đến nội hư ngoại nhiệt sao? Chàng phải dưỡng lại hỏa khí cho tốt vào, đừng để tàn lửa tắt hết, tức phụ của chàng là đang độ xuân thì, đừng để nàng ấy phải ngó nghiêng ra ngoài. Hứa Nghiên cố tình chọc tức hắn, mấy ngày này nàng cũng bị giày vò không ít. Chuyện chăn gối đúng là thoải mái thật, nhưng cái nóng oi bức này, trước và sau đều mồ hôi đầm đìa, chăn đệm cứ như bị ẩm mốc trong ngày mưa dầm, lúc ngủ thật khó chịu. Thấy nữ nhân mặt mày hồng hào bưng bát đi ra, Đồ Đại Ngưu lại đổ rạp ra ghế, thở dài đầy lo lắng, đúng là chỉ có bò mệt chết vì làm việc, chứ không có ruộng đồng nào bị cày hỏng. Đồ lão hán sợ con mình không giữ được mình, dẫn đến Đồ gia nhà lão bị tuyệt hậu, nên tối hôm đó đã kéo hắn về hậu viện ngủ cùng mình, cho đến khi hạ sốt mới thả về. Vì chuyện này mà lão đã có thói quen vào hè là nấu nước đậu xanh vào, Đồ Đại Ngu dứt hẳn ý định uống nước lạnh ở nhà, bởi vì chỉ cần cầm gáo lên là bị lão đầu nhìn thấy và cằn nhằn, dùng cái lý lẽ cùng của riêng mình mà lải nhải, mùa hạ oi bức, trong lòng cũng nóng, nếu không giải nhiệt, hơi nóng trong cơ thể sẽ thoát ra, không tốt cho sức khỏe. Hứa Nghiên vừa uống nước đậu xanh vừa xem tuồng hay, nàng hiểu lời lão đầu là nói cho mình nghe, mục đích là để lấy lại mặt mũi cho nhi tử của lão. Nhưng lão cứ kiên trì năm này qua năm khác, mỗi năm vào hạ đều nấu nước đậu xanh, dần dà ngay cả bản thân lão cũng bị những lời lẽ mình bịa ra thuyết phục, thế là uống nước đậu xanh giải nhiệt vào mùa hè đã trở thành truyền thống của nhà lão Đồ. Sau bữa cơm, Hứa Nghiên rửa bát, hai phụ tử bọn họ đi ra hậu viện làm việc, hậu viện có một giếng sâu, nước múc lên rất mát lạnh, cứ đến buổi trưa nóng nhất, hai phụ tử Đồ gia, một người tát nước, một người xách nước đi tắm cho lợn. Hứa Nghiên giặt quần áo cũng dùng nước giếng này, bên phải giếng có một cây táo tàu, thân cây to bằng bắp đùi. Cành lá sum suê, giờ đang treo đầy những quả táo non. Đây vốn là nơi lý tưởng để hóng mát, nhưng vì cây táo tàu thu hút sâu róm có lông, Hứa Nghiên không dám ở lâu dưới gốc cây, nàng tính tìm thêm một cây nào lớn nhanh để trồng ở hậu viện, vì những ngày hè sắp mưa, trong nhà rất oi bức không thể ở được, mà dưới gốc cây là nơi mát mẻ nhất. Về thôn Hậu Sơn gần 10 ngày, số lần ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong nhà lắm việc, nào là lợn, nào là bò, lại còn nuôi hơn chục con gà. Sáng sớm Đại Ngu dậy nấu cơm, Hứa Nghiên cũng dậy theo để quét dọn tiền viện và hậu viện, đàn gà nghe động cũng đi theo đòi ăn. Cơm nước xong, cả nhà ba người quay quần quanh bàn ở tiền viện dùng bữa, tận hưởng sự mát mẻ trước khi mặt trời mọc, chim chóc trên cây hót líu lo, những con bạo dạng thì đậu trên tường viện, rình cơ hội tranh thức ăn với gà. Về bát đĩa sau bữa cơm, chỉ bữa sáng là Hứa Nghiên rửa, bữa trưa và bữa tối, ai vứt bát cuối cùng thì người đó nhặt đĩa và rửa bát, thường là Đại Ngu vì hắn ăn nhiều nhất. Lại còn thích vừa nhai vừa chép miệng nói chuyện. Lùa gà ra khỏi cổng viện, nữ chủ nhân của gia đình buộc khăn hoa trên đầu, mặc quần áo cũ rách của chồng đi dọn phân gà, chuồng gà nằm ở phía tay phải cuối cùng, đối diện phòng ngủ của hai phu thê, không dọn sạch sẽ thì ngay cả lúc ngủ cũng ngửi thấy mùi phân gà hôi thối. Hơn nữa, nàng lo chuồng gà quá bẩn sẽ phát sinh dịch bệnh gà, giống như việc chuồng lợn phải quét dọn mỗi ngày cũng là vì sợ lợn bị bệnh. Công việc ở tiền viện xong xuôi thì mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang đốt rát da thịt, nàng bưng chậu gỗ đựng quần áo bẩn vào hậu viện, tát nước ngâm, giả nát bồ kết bỏ vào khuấy đều. À, con nhớ ra rồi, ở hậu viện chúng ta cũng trồng một cây bồ kết đi, con nhớ cây bồ kết lâu năm sẽ mọc to khỏe, lá cũng dày, rất thích hợp để ngồi hóng mát dưới gốc cây vào mùa hè. Được, lát nữa Đại Ngu rảnh tay, bảo hắn đưa con lên hậu sơn đào một cây về, trên núi mọc nhiều cây tạp, ta nhớ người trong thôn hái bồ kết đều tìm ở hậu sơn. Đồ lão hán vừa cầm dao chặt rơm, tiếng cạc cạc cạc vang lên, giày của lão bắn đầy nước cỏ xanh. Lúc này không có khoai lang, thức ăn chủ yếu của lợn là cỏ lợn, ví dụ như lá và quả non màu đỏ của cây mao cẩu, lợn thích ăn nhất, nghe Đại Ngu nói lợn ăn lá mao cẩu xong thích ngủ, nhưng lại mau đói, mà cũng lớn nhanh, mỗi ngày vẫn phải đun nước sôi để trộn cám lúa mạch và bã ngô cho ăn hai bữa. Còn cây đậu dại mà lão đầu đang chặt có dây leo. Nếu không chặt đứt thường sẽ bị lợn nuốt thẳng vào bụng thành một đoạn dài vì chưa nhai kỹ, lại còn mạch dại cắt về vào cuối xuân, phơi khô bó lại chất đống trong nhà. Nhưng gai mạch dại đâm miệng, cũng phải chặt vụn, khi nấu cháo lợn thì trộn lẫn vào.